miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai đi Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Mình Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Đất lành khắp chốn nở hoa, dung bồi mạch sóng mượt mà môi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường khuya mấy nhịp cầu tre, hàng giữa xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đêm khuya lập lề. Yeah, we're